Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2746, chương 2746, hướng chết mà sinh. Thất tinh hiện thương nhọn, trong nháy mắt, cái này thất tinh thậm chí liền tung hợp nhất, trực tiếp hội tụ đến thương nhọn chi lên, mà sau phảng phất hóa thành một vũng ngân quang, hưu. Trường thương bỗng nhiên đâm một cái, bách chiến một thương này, phảng phất xuyên thủng hư không một dạng, tránh thoát quy tắc gông cùm xiềng xiếc, tràn đầy thần bí khó lường cùng quỷ dị. Nhưng là, như thế nào đi nữa quỷ dị, vẫn phải là đối mặt Diệp Lăng bàn tay tiên quốc, chỉ thấy trưởng ấn cuồn cuộn, không có bất kỳ cuốn hút, chính là bảo phát ra vạn trượng thần quang. Hướng phía dưới vỗ xuống, phốc phốc phốc, đánh ra trường thương, thương nhọn ở trên sáng bóng bị một trường này cho mẫn diệt không ngừng tan vỡ. Mà sau trường ấn hung ác độc địa, một trường trực tiếp phát ở tại trường thương chi lên, kẹt, lại là chói tai thanh âm không ngừng tuế phát ra. Sau một khắc, trường thương này thân thương. Dĩ nhiên xanh xanh bị bàn tay tiên quốc trưởng ấn cho vụ uốn lượn xuống phía dưới. Thân thương tựa hồ có hơi không chịu nổi, mà tay cầm trường thương bách chiến, tắc thì là ngửa đầu gào thét một tiếng, đột nhiên một ngụm máu tươi theo trong miệng của hắn túa ra đi. Phốp phốp, tiên huyết phun ra ngoài, bách chiến thần sắc chợt ảm đạm xuống, nhưng là cánh tay hắn lần nữa xông thiên. Thế dĩ nhiên thay đổi có chút càng thêm hung tàn, giết, bách chiến giống giận không ngừng, nhưng là hắn đã định trước phải thất vọng, bởi vì, này bàn tay tiên quốc trưởng ấn, ngạnh sinh sinh đè nặng trường thương này, trực tiếp vỗ gãy, răng rắc một tiếng, thân thương ứng tiếng gãy, mà bách chiến giống giận tắc thì là trực tiếp mẫn diệt ở tại trưởng ấn cuồng oanh loạn tạc phía dưới. Thân ảnh trong nháy mắt bị phúc diệt, thình thịch, bách chiến thân thể, hung hăng đã trúng một trường, mà sau bên cạnh hắn đại địa trực tiếp bạo tạc liên tục. Nổ cả vùng đều ở lay động kịch liệt lấy, phốc phốc phốc, đột nhiên, bách chiến thân thể trực tiếp nổ tung từng đoàn huyết vụ. Thân thể của hắn mềm nhũn, trực tiếp quỳ một chân trên đất, máu me khắp người chính hắn. Dùng răng ngẩng đầu lên, một trưởng này thật là đáng sợ, có thể nói đây là Diệp Lăng đáng sợ nhất một trong thủ đoạn. Hắn tiếp tục chống đỡ, mặc dù nói thương thế nghiêm trọng, nhưng là dù sao tiếp tục chống đỡ. Diệp Lăng, bản tọa cùng ngươi không chết không ngớt. Oanh, quỳ một chân trên đất bách chiến, ngẩng đầu, cái kia một đôi phảng phất xài lang con ngươi. Gắt gao tập trung vào Diệp Lăng, mà sau đột nhiên gào thét một tiếng, cả người tiên huyết dĩ nhiên quỷ dị lơ lửng, rầm rầm hưu, tiên huyết bay lên, hóa thành huyết châu, tung bay ở bên người của hắn, mà đang ở này lúc, cái này từng viên huyết châu đột nhiên nổ tung, phốc phốc phốc, huyết châu nổ tung, phảng phất bạo vũ một dạng. Đem toàn bộ thiên địa đều nhuộm hoàn toàn đỏ ngầu. Cấm kỵ chi pháp, thiên cơ dẫn đường, đường máu mở. Đùng, đùng, đùng. Đột nhiên, hư không bên trong phảng phất truyền đến từng tiếng đập tiếng trống. Chấn Diệp Lăng trái tim đều là theo không khỏi tự chủ bắt đầu nhảy lên. Mà Diệp Lăng cũng cảm thấy nhất cổ kinh khủng sát cơ, đem chính mình trong nháy mắt bao phủ lại. Này cổ sát cơ, làm cho Diệp Lăng cũng cảm thấy một tia băng lãnh. Hắn sâu hấp một hơi, trong tay kiếm gãy đột nhiên xách ngược, giống như một kiếm sợ thiên. Một quyền, diệt thế, oanh, một gối quỳ dưới đất bách chiến. Đột nhiên đứng dậy, mà hậu chiêu trưởng nắm chặt, cái kia tràn ngập tại hắn bên cạnh huyết hồng ánh sáng. Trực tiếp gom lại quả đấm của hắn chi lên. Vì vậy, chói mắt đỏ như máu ánh sáng nhanh chóng ngưng tụ ở lòng bàn tay của hắn bên trong. Cái kia dường như đầy nguyệt dương cung một dạng cánh tay. Thình lình đập ra, phốp, Một quyền đập ra, kinh khủng kia ánh sáng, dường như muốn mở một cái thiên địa mới một dạng. Ở nơi này một quyền phía dưới, tựa hồ muốn mẫn diệt rơi nguyên bản thế giới. Đáng sợ, khủng bố, Diệp Lăng trong mắt đều là không khỏi tự chủ rung động. Một quyền này hắn được lui, đây là hắn não hải bên trong dâng lên ý niệm đầu tiên. Chỉ là trong nháy mắt bị hắn cho xóa đi. Đây là tử chiến, một ngày lui, khí thế đem trong nháy mắt mất đi. Nói vậy đối với hắn mà nói, đúng là một lần đả kích khổng lồ. Hắn không thể đi thừa nhận như vậy đại giới, cho nên nói hắn hướng chết mà sinh. Táng thiên cửu kiếm táng thiên, sát sát sát, hưu. Diệp Lăng cũng là dương thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau một kiếm tuôn ra, khi này một kiếm tuôn ra trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa phảng phất đều luân hãm một dạng, hóa thành hư vô. Hơn nữa, cái này một kiếm còn mang theo thời gian gia tốc, quỷ dị khó lường tới cực điểm, uy lực bạo tăng, dường như tật phong liệt hỏa, làm cho không người nào pháp ngăn cản. Một kiếm, một quyền, đem toàn bộ thiên địa thay đổi nhan sắc, tứ phương hết thảy cường giả đều hoàn toàn biến sắc. Mà sau hoảng sợ nhìn cái này kinh khủng chiến trường, khiến lòng run sợ, cạch cạch cạch, ngay một khắc này, hai người chạm vào nhau, Diệp Lăng kiếm cùng Bách Chiến Quyền, chân chân thực thực đụng vào nhau, một chói mắt ánh sáng, theo hai người va chạm trực tiếp phóng lên cao, mà về sau, này cổ quang hóa thành cái nấm hình dạng, thôn phệ thiên địa. Đem Diệp Lăng cùng Bách Chiến thân ảnh hoàn toàn bao phủ ở trong đó, không ai có thể xem tinh tường đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này Diệp Lăng nghịch thiên, nghịch thiên a, Bách Chiến không thể nào biết thua, không thể nào biết thua. Hắn là thiên thần, hắn chính là thiên thần a, làm sao sẽ bại bởi một cái chính là thần đế? Thiên a, hai người kia đều quá mạnh mẽ. Đứng hàng một đường, mọi người, toàn bộ đều là lâm vào điên cuồng bên trong, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt này, cảm giác được trái tim đều tựa như muốn nhảy ra ngoài. Ai sống ai chết, ai thắng ai bại, tất cả mọi người muốn biết. Làm quang mang tản đi một khắc kia, giữa thiên địa, lưỡng đạo vạn chúng chúc mục thân ảnh, như trước đứng ở hư không bên trong, chỉ là thân ảnh chung đều tràn ngập hư không. Mau nhìn, ông trời của ta a. Diệp Lăng kiếm dĩ nhiên xuyên thấu Bách Chiến lồng ngực, nhưng là Diệp Lăng lồng ngực cũng bị đánh ra một cái đáng sợ động a, xuyên thủng thân thể. Mọi người sợ hãi phát hiện hai người này tổn thương đều có thể nói khủng bố. Diệp Lăng lồng ngực bị đánh ra một cái lỗ máu, máu thịt be bét, bị một quyền xuyên thủng, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều bị cắn giết thành mảnh vụn, nhìn qua nhường rợn cả tóc gáy. Mà Bách Chiến lồng ngực lên tắc thì là bị Diệp Lăng kiếm một kiếm xuyên tim, tiên huyết vẫn còn ở nhỏ. Đến cùng người nào thắng không ai biết, chỉ là bọn họ cũng đều biết, mặc kệ người nào thắng, bọn họ đều chiến đến rồi cực hạn. Tuy là chiến đấu không dài, tuy nhiên lại là từng chiêu chí mạng. Bách Chiến, ngươi thua. Giống, đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên gào thét một tiếng, kiếm trong tay bỗng nhiên rút ra một cái, phảng phất rút đi Bách Chiến sinh cơ. Nguyên bản đứng Bách Chiến không cam lòng trừng lớn con mắt, thân ảnh một đầu đập ở tại mặt đất, phù phù. Bách Chiến thân ảnh đập nổi lên cuồn cuộn bụi bặm, mà Diệp Lăng thân thể cũng là thịch thịch thịch kịch liệt chợt lui. Một gối trực tiếp quỵ ở hư không bên trong, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Hắn chân chân thực thực đã trúng Bách Chiến một quyền, không trốn không né, hướng chết mà sinh, như không phải có bát trọng Diêm La Kim Thân che chở. Sợ rằng bây giờ Diệp Lăng cũng đã ngược lại ở tại mặt đất. Cái kia Bách Chiến một quyền thật sự là thật là đáng sợ, thậm chí Bây giờ Diệp Lăng nhớ tới, còn có chút kiêng kỵ. Chẳng qua đều kết thúc, Bách Chiến đã chết, nhất sau còn người còn sống sót là hắn Diệp Lăng. Diệp Lăng, đột nhiên, xa chỗ một đạo thân ảnh phảng phất như cuồng phong lướt đi tới. Khuôn mặt dữ tợn cùng điên cuồng, không là người khác, chính là Bách Thắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.